Blackmail, chương 9, góc truyện audio.com. Tuyết rơi và những chiếc khăn thêu huy hiệu các nhà treo trên cửa sổ vỡ như những tảng băng khi Harry vô tình liếc thấy. Bông tuyết thuần khiết làm cậu nhớ về Draco. Thật là một ý nghĩ kỳ quặc. Tại sao cái gì đó thuần khiết lại nhắc cậu về Draco nhỉ? Chỉ một vài tháng trước, Draco Malfoy sẽ không bao giờ có liên quan đến cái gì tinh khiết. Hai người luôn đi cùng nhau trước con mắt của học sinh bốn nhà. Và bắt đầu trở thành bạn. Vẫn còn một số giáo viên bị sốc khi nhìn thấy hai người nói chuyện lịch sự với nhau. John cũng không ngoại lệ. Harry thích sự trẻ con của John. Cậu ấy là bạn thân nhất của Harry nhưng đôi khi Harry muốn John trưởng thành hơn. Hermione đã chấp nhận rằng Draco không phải lúc nào cũng ác độc. Dù Harry không nói với cô về cái chết của Narcissus, nhưng cậu cảm thấy cô có thể thông cảm. Harry tự hỏi liệu cô có chấp nhận việc cậu là đứa bé sống trong tủ quần áo hay không? Đời cậu thật lắm rắc rối và đau khổ. Cậu sẽ ở lại trong tủ quần áo, cho đến khi kết thúc việc học ở trường. Harry, đi ăn tối không? Harry gật đầu và đi xuống đại sảnh. Cậu ngồi bên cạnh Hermione và thấy cô nàng đang đỏ mặt đầy phấn khích. Harry, nghe tin gì chưa? Cậu lắc đầu, sẽ có một buổi dạ tiệc khiêu vũ, được tổ chức lần nữa. John cười tâu toét và nói, có lẽ chúng ta sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp hơn ở lần này. Lần trước chúng ta còn quá trẻ để thưởng thức buổi dạ tiệc đúng cách. Hermione cau mày nhìn John, bồ đang nói cái gì vậy? John làm vẻ mặt ngây thơ và Harry cười phá lên khi thấy nó quá tệ. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian, John, bồ sẽ đi chứ? Harry liếc nhìn Hermione, Hermione, bồ có muốn đi với mình không? Hermione cười rạng rỡ, xem ra bồ đã học được điều gì đó từ lần trước rồi. John, mình rất vinh dự, Harry mỉm cười. Bộ ấy sẽ học rất tốt nếu có ai đó sẵn sàng cho bộ ấy những gợi ý rõ ràng. Hermione bật cười, tâm trạng các cậu có vẻ đang sung sướng đặc biệt về sự kiện tối nay. Harry, cậu đang vẽ gì vậy? Harry ngước lên nhìn Draco và cười tâu toét. Chúng tôi không có kế hoạch gì cả. Chúng tôi là những Gryffindor ngây thơ. Kia, đúng rồi, vậy ai sẽ may mắn được nhảy cùng Harry vậy? Tôi không đi, tôi không nhảy, nếu bạn nhảy là tôi thì sao? Thật, tôi không muốn lại bị mắc kẹt với Pansy. Cô ta không đủ tư cách, tôi thật ngu ngốc khi mời cô ta tham gia cùng. Lại Merlin, Draco Malfoy tự nhận mình ngu ngốc kìa. Sắp tận thế rồi, John nói thêm, tôi lại thấy khá là ổn. Hai người nhất định phải đi đấy. Gốc là yêu bô lễ hội khiêu vũ diễn ra sau phần thi thứ nhất của cuộc thi tam pháp thuật. Harry Potter và chiếc cốc lửa. Cách chương.